Chương 9. Hiệu ứng Diderot. Càng đạt được nhiều, càng ít hài lòng. Như chú ốc sên với chiếc vỏ nặng nề trên lưng, nhiều người trưởng thành phải tiến về phía trước với những gánh nặng trên vai. Không cần biết vui vẻ hay hạnh phúc, họ chỉ cần tiến về phía trước mà thôi. Vậy thì rốt cuộc hạnh phúc nằm ở đâu? Muốn tìm kiếm hạnh phúc, chỉ có thể hỏi chính lòng mình. Chỉ khi bạn giữ cho mình một thái độ sống tốt đẹp, hạnh phúc mới đến được bên cạnh bạn. Hiệu ứng Diderot. Hạnh phúc khi đơn giản hóa cuộc sống. Khi bạn tìm được công việc yêu thích, bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Rồi bạn muốn có một căn nhà rộng rãi khang trang. Sau đó là hy vọng con cái được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Khát vọng của con người như một hang động không đáy, lấp mãi không đầy. Chỉ khi đành lòng từ bỏ, bạn mới có thể trở về với con người thật của mình và tìm được hạnh phúc đơn giản nhất, chân thực nhất. Vào thế kỷ 18, ở nước Pháp có một triết gia tên là Denis Diderot. Một ngày nọ, người bạn của Diderot đưa cho anh chiếc áo ngủ cao cấp với chất lượng và kết cấu thượng hạng. Diderot nhận được quà, liền coi nó như báu vật mà không nỡ bỏ nó xuống. Tuy nhiên, khi khoác lên mình chiếc áo ngủ sang trọng này, anh mới thấy môi trường mình sống thật thô tục tầm thường. Dường như không có thứ gì có thể sánh ngang với chiếc áo ngủ cao cấp này. Vì vậy, anh đã thay thế từng đồ vật nhìn khó chịu đó bằng những món đồ cao cấp. Cuối cùng, môi trường xung quanh cũng phù hợp với chiếc áo ngủ thượng hạng anh được tặng. Nhưng anh lại cảm thấy không thoải mái. Bởi vì khi giây phút xúc động qua đi, anh nhận ra bản thân đang bị chiếc áo ngủ trói buộc. Sau đó, Diderot đã viết cảm giác này trong bài viết Muộn phiền sau khi chia tay chiếc áo ngủ cũ. Vào đầu thế kỷ 20, nhà kinh tế học Julia Skoll của Đại học Harvard đã xuất bản cuốn sách Người Mỹ chi tiêu quá mức và được độc giả đón nhận nồng nhiệt ngay từ khi ra mắt. Cuốn sách đề cập đến bài viết của Diderot và đưa ra một khái niệm mới, hiệu ứng Diderot. Hiệu ứng này được dùng để chỉ những hiện tượng sau khi có được một món đồ, con người ta không ngừng bố trí, sắp xếp các món đồ phù hợp với nó để đạt được sự cân bằng tâm lý. Hiệu ứng Diderot được coi là một trong 10 hiệu ứng tâm lý hàng đầu mà con người khó có thể thoát ra được. Hiệu ứng đã vạch trần hiện tượng tâm lý. Bạn càng nhận được nhiều, bạn càng thấy ít hài lòng. Tức là bạn không thể chờ đợi và nóng lòng có được món đồ. Nhưng một khi có được món đồ đó rồi, bạn sẽ lại được voi đòi tiên và muốn nhiều hơn thế. Ví dụ, sau khi mua một chiếc áo mới, nhiều người sẽ mua thêm một chiếc quần mới để phối với chiếc áo. Và tất nhiên phải mua thêm cả một đôi giày mới nữa. Khi mua đủ hết những thứ này và mặc lên người, bạn mới chợt nhận thấy chiếc túi xách của mình không hợp với bộ đồ này chút nào. Vậy nên bạn quyết định mua thêm chiếc túi xách mới. Sau khi mua được túi xách, bạn lại cần thêm một số phụ kiện khác như đồng hồ, trang sức, thậm chí còn đặc biệt làm thêm một kiểu tóc mới. Đây chính là biểu hiện chân thật của hiệu ứng Diderot. Trên thực tế, ngoài những điều này ra, dù ở môi trường làm việc hay trong cuộc sống, mọi người đều có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Diderot. Mọi người rơi vào cái bẫy của hiệu ứng Diderot và nguyên nhân sâu xa của việc này chính là mong muốn ngày càng gia tăng. Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều mong muốn về những thứ vô thưởng vô phạt. Nếu chúng ta có thể trở về với sự đơn giản và loại bỏ hết những điều vô bổ, nhưng lại luôn làm phiền chúng ta mọi lúc mọi nơi này, thì chúng ta có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc chan chứa trong cuộc sống một cách sâu sắc. Chính những cuộc truy đuổi không hồi kết này đã khiến nhiều người rơi vào cái bẫy của hiệu ứng Diderot và không thể thoát ra ngoài được. Con người hiện đại luôn cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi và bản thân đang phải gánh vác quá nhiều thứ trên lưng. Nguyên nhân chủ yếu chính là họ không biết cách buông bỏ những thứ không quá quan trọng với cuộc sống. Những thứ này khiến trái tim họ phải mang theo quá nhiều khát vọng và gông cùm trói buộc. Vậy thì, chúng ta làm thế nào để thoát khỏi hiệu ứng Diderot? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong câu chuyện của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates. Một ngày nọ, Học sinh của Socrates đề nghị ông đến khu chợ sầm uất nhất ở Athens dạo chơi thử. Họ hào hứng nói với Socrates rằng: "Thầy thật sự nên đến khu chợ đó. Ở đó có rất nhiều đồ đạc, rất nhiều món ngon, nhiều thứ xinh đẹp và vô số những điều mới lạ nữa. Nói chung là cái gì cũng có hết luôn. Nếu thầy đến đó, chắc chắn thầy sẽ trở về với chiếc túi đầy đồ." Sau một hồi suy nghĩ, Socrates đồng ý với gợi ý của học sinh và quyết định đến chợ xem thử. Khi Socrates trở lại, ngay khi bước vào lớp học, ông liền bị các học sinh vây kín lại. Học sinh nhiệt tình hỏi thầy về những thu hoạch trong chuyến đi dạo chơi ở khu chợ. Socrates nhìn mọi người và chậm rãi nói: "Quả thật là thầy đã thu được rất nhiều thứ từ chuyến đi. Và cái được lớn nhất là tôi nhận ra có quá nhiều thứ thầy không hề cần đến trong thế giới này." Sau đó, Socrates nói tiếp: "Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xa hoa, thì tức là cuộc sống hạnh phúc đã ngày càng rời xa chúng ta rồi. Cuộc sống hạnh phúc thường rất đơn giản. Ví dụ như căn phòng tốt nhất là có đủ các món đồ cần thiết và không có những món đồ vô dụng." Có thể thấy, muốn đạt được cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải hiểu cách đành lòng buông bỏ và từ bỏ một số thứ không cần thiết mới có thể ngăn chặn sự bành trướng không giới hạn của mong muốn. Như vậy, chúng ta cũng có thể sống một cách trọn vẹn, thanh thản và thoải mái hơn. Vì thế, cách duy nhất để thoát khỏi cái bẫy của hiệu ứng Diderot là kiềm chế và giảm bớt những mong muốn thái quá của bản thân. Hãy vứt bỏ những mong muốn phức tạp và vô nghĩa để cuộc sống rối ren trở về với lối sống đơn giản. Như vậy mới có thể giúp được cuộc sống của chúng ta trở nên trọn vẹn, tươi đẹp hơn và chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Tóm tắt: 1. Hiệu ứng Diderot được coi là một trong 10 tâm lý hàng đầu mà con người rất khó thoát ra được. Nói một cách cụ thể, hiệu ứng này chỉ những hiện tượng sau khi có được một món đồ, còn người ta không ngừng bố trí sắp xếp các món đồ phù hợp với nó để đạt được sự cân bằng tâm lý. 2. Mọi người rơi vào bẫy của hiệu ứng Diderot và nguyên nhân sâu xa của việc này chính là mong muốn ngày càng nhiều. Con người sống rất mệt vì họ có quá nhiều thứ khó bỏ. Họ không thể vứt bỏ những mong muốn phức tạp và vô nghĩa. Chỉ khi kiềm chế và giảm bớt những mong muốn thái quá của bản thân, đưa cuộc sống rối ren trở về với lối sống đơn giản, bạn mới có thể giúp được cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn, tươi đẹp và cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Định luật hạnh phúc giảm dần: càng không biết đủ, càng khó cảm thấy hạnh phúc. Sống ở trên đời, 10 việc thì đến 9 việc đều không được như ý muốn của bản thân. Không có gì là hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Nếu bạn cứ vất vả chạy theo sự hoàn hảo không thể đạt được, thì chỉ tự mang lại rắc rối cho bản thân mình. Thay vào đó, tốt hơn hết, bạn nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân và tìm kiếm niềm hạnh phúc với việc biết đủ. Sự hài lòng của một người có được khi mua một danh sách sản phẩm sẽ giảm xuống khi số lượng hàng hóa có được tăng lên. Cùng một người sẽ có cảm giác khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Cùng một món đồ cũng sẽ có hiệu quả hạnh phúc khác nhau đối với những người có nhu cầu khác nhau. Tóm lại, cảm giác hạnh phúc của một người đối với cùng một sự vật sẽ giảm dần khi điều kiện vật chất được cải thiện. Đây chính là định luật hạnh phúc giảm dần nổi tiếng. Định luật này cho chúng ta biết rằng, khi chúng ta đang ở trong một tình huống tồi tệ, một điều nhỏ nhặt cũng có thể mang lại niềm vui to lớn. Khi hoàn cảnh của chúng ta dần trở nên tốt hơn, nhu cầu, ý tưởng và mong muốn của chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi. Điều này có nghĩa là những thứ tương tự trước đây đã không thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Và chúng ta cũng không bao giờ tìm thấy cảm giác hạnh phúc mà chúng ta đã từng có lúc ban đầu. Ví dụ, nếu một người đi bộ trong sa mạc có thể uống được một cốc nước, anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc như đang ở trên thiên đường. Vì vậy, anh ta đã vượt qua mọi khó khăn để ra khỏi sa mạc và đi đến bên một con suối. Anh ta uống cốc nước đầu tiên cảm thấy rất ngọt ngào. Uống đến cốc thứ hai sẽ cảm thấy mát lạnh. Nhưng khi uống cốc thứ ba rồi thứ tư, anh ta chỉ cảm thấy no bụng. Nếu cứ uống nước liên tục như vậy, nước sẽ trở thành một loại gánh nặng của anh ta. Một ví dụ khác, khi chàng trai đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, anh ta làm một chiếc nhẫn bằng cỏ và tặng cho cô gái mình thích. Khi ấy, cả hai người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhiều năm sau, cả hai đã có tiền, có địa vị, đã kết hôn và có con với nhau. Nhưng tại thời điểm này, dù người đàn ông có mua cho vợ bao nhiêu chiếc nhẫn kim cương cũng không thể mang lại cảm giác hạnh phúc mãnh liệt như chiếc nhẫn cỏ năm xưa. Tại sao điều này lại xảy ra? Có thể tóm gọn lại ở ba lý do đơn giản. Thứ nhất, lòng tham của con người. Mong muốn của con người như một con dao hai lưỡi. Mong muốn phù hợp có thể thúc đẩy con người phấn đấu, cố gắng thực hiện hóa ước mơ của mình. Nhưng mong muốn quá mức mạnh mẽ sẽ chỉ cản trở hạnh phúc và thậm chí là hủy hoại cuộc sống hạnh phúc ban đầu. Thứ hai, sự cám dỗ của thế giới. Tục ngữ có câu, ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp. Trên đời này, chúng ta luôn rung động trước những thứ xinh đẹp và muốn chiếm làm của riêng mình. Nếu chúng ta không cưỡng lại sự cám dỗ và để ham muốn ngày một tăng cao, thì cảm giác hạnh phúc sẽ ngày càng ít đi. Thứ ba, việc quá để tâm đến lợi ích trước mắt. Một số người nhìn vào tương lai, trong khi một số người lại chỉ nhìn vào hiện tại. Những người thiển cận và chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt thì cuối cùng sẽ đánh mất tất cả vì sự bất mãn của bản thân. Ai đó đã từng sử dụng quả cam như một phép ẩn dụ cho cuộc sống và gợi ra một vài suy nghĩ hết sức đúng đắn. Ông nói, nếu so sánh trái cam với đời người, sẽ thấy có loại cam to và chua, có loại cam nhỏ và ngọt. Con người lấy được trái to thì phàn nàn về vị chua, lấy được trái ngọt thì phàn nàn về kích thước nhỏ bé. Mà tôi sẽ thấy rất vui vì vị ngọt của trái cam nhỏ và cảm thấy biết ơn vì kích thước lớn của trái cam chua. Thực ra, cuộc sống chính là 10.000 mẫu đất vẫn một ngày ba bữa cơm, xây 1.000 gian phòng đêm ngủ chỉ cần 8 thước đất. Chúng ta cần phải biết bằng lòng với cuộc sống, bởi vì chỉ khi biết đủ, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Và chỉ khi cảm thấy hạnh phúc rồi, chúng ta mới càng hài lòng hơn. Hai điều này hỗ trợ lẫn nhau và chuyển hóa lẫn nhau. Nói một cách đơn giản, hạnh phúc và biết đủ là mối quan hệ tích cực tỷ lệ thuận với nhau. Càng biết đủ, càng hạnh phúc. Và ngược lại, càng không bằng lòng lại càng không hạnh phúc. K vốn là một nhân viên bình thường, nhưng không bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại, nên anh quyết định bắt tay khởi nghiệp. Sau một cuộc thảo luận đơn giản với bạn bè, anh đã gây quỹ thành lập một công ty của riêng mình. Những ngày đầu thành lập công ty, anh lên kế hoạch cẩn thận chi tiết nên hiệu quả hoạt động bùng nổ và mang lại ngày càng nhiều lợi nhuận. Kết quả, công ty của K dần mở rộng và phát triển. Rồi anh mua lại các công ty nhỏ và tuyển thêm nhiều nhân viên. Chưa đầy một năm, công ty của anh đã trở thành công ty lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, khi ngay sau đó cuộc khủng hoảng tài chính đã ập đến. Nhiều công ty nhỏ lựa chọn đứng ngoài để tránh ảnh hưởng rủi ro và công ty của K cũng bắt đầu thua lỗ. Tuy nhiên, thời điểm đó K đang rất tham vọng và mong muốn đưa công ty vươn ra thị trường toàn quốc. Bạn bè khuyên anh nên biết hài lòng với thực tại. Lúc này không thích hợp để đưa công ty vào cuộc cạnh tranh mang tính toàn quốc như vậy. Nhưng K lại không bằng lòng với những thành quả đã có. Anh cảm thấy niềm hạnh phúc của bản thân là giúp công ty ngày càng trở nên lớn mạnh và quảng bá hình ảnh ra toàn tỉnh, cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Bạn bè khuyên can không được nên chỉ đành cắn răng chịu đựng, đi tiếp cùng K. Chẳng bao lâu sau, dưới sự ảnh hưởng của cơn sóng thần tài chính, công ty của K ngày càng thua lỗ và cuối cùng bị phá sản. Giấc mộng hạnh phúc của anh cuối cùng cũng bị tan vỡ. Con người luôn bị ám ảnh về những thứ lớn hơn, giỏi hơn, mạnh hơn, nhưng lại không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Nếu bạn luôn không biết cách hài lòng với hiện tại, cuối cùng bạn chỉ có thể đánh mất chính mình và đánh mất hạnh phúc như anh K kia thôi. Người xưa có câu, biết đủ là vui. Chỉ khi biết hài lòng, con người ta mới có thể đạt được nhiều niềm vui hơn, có được nhiều hạnh phúc hơn. Nếu mãi mãi không biết đủ, chắc chắn hạnh phúc sẽ giảm đi từng ngày. Tóm tắt. 1. Hạnh phúc mà mọi người có được đối với cùng một thứ sẽ giảm đi khi điều kiện vật chất được cải thiện. Đó là quy luật hạnh phúc giảm dần nổi tiếng. Nguyên nhân của hiện tượng này nằm gọn trong 3 điều. Thứ nhất, bản chất tham lam của con người. Thứ hai, sự cám dỗ của thế giới. Và thứ ba, việc quá để tâm đến lợi ích trước mắt. 2. Hạnh phúc và biết đủ là mối quan hệ tích cực tỷ lệ thuận với nhau. Càng biết đủ càng thấy hạnh phúc, và ngược lại, càng không bằng lòng lại càng không hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta phải biết hài lòng với những gì mình đang có mới có thể thu được niềm vui và hạnh phúc hơn. Hiệu ứng Hercules. Khoan dung là sức mạnh từ trái tim. Trung Quốc có câu, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết. Nếu biết lấy ân báo oán, thì oán này mới được tiêu trừ. Câu nói này nói với chúng ta rằng hãy học cách khoan dung. Nếu con người đã có tấm lòng bao dung độ lượng, cuộc sống sẽ bớt đi những muộn phiền không đáng có và tạo ra nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ. Hiệu ứng Hercules bắt đầu từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại. Trong những câu chuyện cổ Hy Lạp, có một vị anh hùng vĩ đại tên là Hercules. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường núi gập ghềnh, anh chợt nhìn thấy một thứ gì đó phình to như hình cái túi, trông rất xấu xí bên cạnh chân mình. Anh không kìm lòng được mà giẫm mạnh lên nó. Chẳng ngờ cái túi đó không những không bị Hercules giẫm vỡ tung mà còn phồng to hơn nữa. Điều này khiến người anh hùng Hercules vô cùng tức giận, nên anh dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào nó một lần nữa. Nhưng lúc này cái túi đó lại càng phình to hơn, thậm chí còn chắn ngang đường đi. Ngay khi Hercules hết cách với cái túi kia, thì một vị thánh xuất hiện và nói với Hercules rằng chiếc túi này chính là túi hận thù. Nếu anh không đụng tới nó, thì nó sẽ không phình ra, và nếu anh đụng tới nó, thì nó sẽ càng phình to hơn, chống đối lại anh. Hercules hỏi cách giải quyết cái túi, và vị thánh đã trả lời, cách tốt nhất là hãy quên cái túi đi, quên hận thù đi, tự khắc chiếc túi sẽ nhỏ lại như ban đầu. Đây chính là hiệu ứng Hercules. Hiệu ứng này được dùng để chỉ hiện tượng tâm lý xã hội khi việc trả thù lẫn nhau khiến mối hận thù ngày càng sâu sắc hơn. Hiệu ứng cho chúng ta biết rằng thù hận giống như chiếc túi Hercules gặp phải. Ban đầu, chiếc túi rất nhỏ. Nếu bạn lựa chọn phớt lờ nó thì mâu thuẫn được giải quyết một cách dễ dàng và chiếc túi sẽ tự nhiên biến mất. Ngược lại, nếu bạn gây khó dễ và nắm mãi không buông, nó sẽ quay lại và trả đũa bạn gấp đôi. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy có những hiện tượng như khi hai người có mâu thuẫn với nhau, nếu một trong hai người cố gắng làm tổn thương đối phương thì sẽ khiến người kia căm hận sâu sắc, thậm chí còn có ý nghĩ muốn trả thù lại. Lúc này, hành động trả thù điên cuồng của đối phương lại càng khiến bên còn lại không buông bỏ được nỗi hận thù. Một vòng luẩn quẩn như vậy sẽ dẫn tới kết quả là sự thù địch giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt hơn và thủ đoạn trả thù ngày một độc ác hơn. Thật ra, tâm lý trả thù kiểu ăn miếng trả miếng là một quy tắc ứng xử được hình thành từ thuở sơ khai của xã hội loài người. Con người dùng hình thức làm tổn thương nhau thế này để duy trì trạng thái ổn định. Người không phạm ta, ta không phạm người. Điều này xác định bản chất của hành động trả thù là một loại trừng phạt và răn đe. Hành động này chỉ có thể gây tổn hại cho đối tượng trả thù và không hề có lợi cho việc giảm bớt hận thù trong lòng. Trong xã hội hiện đại, khi các chuẩn mực xã hội ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, căm hận và trả thù mang lại ngày càng ít giá trị cho xã hội thực tế và ngày càng nhiều tác động tiêu cực tới các cá nhân. Đồng thời, sợi dây liên kết giữa con người với nhau ngày càng khăng khít, mối quan hệ hợp tác cộng sinh ngày càng trở nên chặt chẽ. Vậy nên, rõ ràng là hành động trả thù hay căm hận người khác đã trở thành một hành vi điển hình, cho thấy làm hại người khác không giúp ích cho bản thân mình. Ngược lại, nếu bạn biết cách giải quyết những oán giận tạm thời, cuối cùng bạn có thể đổi lấy sự tha thứ, tôn trọng và tin tưởng của người khác, và từ đó có thể mang lại nhiều cơ hội hợp tác hơn cho bạn. Có một ví dụ kinh điển về hóa giải lòng hận thù như sau. William Hales từng là chuyên gia đào tạo bán hàng nổi tiếng của tập đoàn Volvo. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, anh phải chạy sang Thụy Điển để tránh nạn. Vì thông thạo nhiều ngôn ngữ nên anh hy vọng có thể làm thư ký trong một công ty xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nhiều công ty đã từ chối anh, thậm chí có người còn viết thư trả lời anh rằng: "Có thể thấy anh hoàn toàn không biết gì về công việc thư ký này, huống hồ anh còn không thể viết được tiếng Thụy Điển. Bức thư anh viết có rất nhiều chữ sai và tôi không cần một người thư ký như anh." Nhìn thấy bức thư này, House đã giận điên lên. Ngay lập tức, anh viết một bức thư trả lời đầy mỉa mai và châm biếm với những lời lẽ hết sức cay nghiệt. Sau khi viết xong bức thư, House đã nghi ngờ về hành động của mình. "Khoan đã, mình được lợi gì nếu anh ta nổi điên khi nhận được bức thư này? Tại sao mình phải làm điều không hề có ý nghĩa với bản thân?" Nghĩ tới đây, anh liền xé bức thư này đi và viết lại một bức thư mới. Trong bức thư này, anh đã bày tỏ nỗi xấu hổ trước sự kém cỏi về ngữ pháp của mình và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì đối phương đã chỉ ra điều này. Không lâu sau, Hales nhận được thư trả lời của người đàn ông kia. Người đó dùng lời lẽ lịch sự hơn rất nhiều và xin lỗi vì những nhận xét thô lỗ trước đó. Anh ta nói với Hales rằng, mặc dù Hales không đủ tiêu chuẩn làm công việc thư ký, nhưng Hales có thể cố gắng tích lũy một số kinh nghiệm trong bộ phận hành chính trước, gửi kèm với bức thư là một lời mời làm việc. Như Hales đã nói, điều gì sẽ xảy ra nếu anh gửi bức thư đã xé bỏ kia chỉ để làm thỏa mãn cảm giác trả thù của mình? Anh vẫn không tìm được việc làm. Khi anh cố gắng từ bỏ mong muốn trả thù của mình, anh đã giành được sự ưu ái của đối phương và có được một công việc. Xung đột là điều không thể tránh khỏi trong các mối quan hệ xã hội. Lúc này, chúng ta có thể hóa giải nỗi oán giận bằng lòng khoan dung. Khi ấy, sự hận thù sẽ tự nhiên biến mất và điều này có lợi cho cả đôi bên. Ngược lại, nếu bạn đối xử với thù hận bằng những hành động trả thù, bạn có thể mang lại lợi ích cho bản thân ngoài niềm vui nhất thời và nỗi oán giận ngày càng lớn hơn. Tóm tắt, hiệu ứng Hercules đề cập đến một hiện tượng tâm lý xã hội diễn ra khi người ta trả thù lẫn nhau và khiến mối hận thù ngày càng sâu sắc hơn. Hiệu ứng cho chúng ta biết rằng thù hận giống như chiếc túi Hercules gặp phải. Ban đầu, chiếc túi rất nhỏ. Nếu bạn lựa chọn phớt lờ nó thì mâu thuẫn được giải quyết một cách dễ dàng và chiếc túi sẽ tự nhiên biến mất. Ngược lại, nếu bạn gây khó dễ và nắm mãi không buông, nó sẽ quay lại và trả đũa bạn gấp đôi. 2. Tâm lý trả thù ăn miếng trả miếng là một quy tắc ứng xử được hình thành từ thuở sơ khai của xã hội loài người. Con người dùng hình thức làm tổn thương nhau thế này để duy trì trạng thái ổn định. Người không phạm ta, ta không phạm người. Điều này xác định bản chất của hành động trả thù là một loại hình trừng phạt và răn đe. Hành động này chỉ có thể gây tổn hại cho đối tượng trả thù mà không hề có lợi cho việc giảm bớt hận thù trong lòng. Cùng với sự hoàn thiện của các chuẩn mực xã hội, mối quan hệ hợp tác cộng sinh giữa con người với nhau ngày càng trở nên khăng khít. Căm hận và trả thù người khác đã trở thành hành động điển hình cho việc làm hại người khác mà không có lợi cho bản thân mình. Vì thế, chúng ta có thể hóa giải hận thù lòng bằng lòng khoan dung. Vì thế, chúng ta có thể hóa giải hận thù bằng lòng khoan dung. Lúc ấy, hận thù sẽ tự động biến mất và điều này có lợi cho cả hai bên. Kết cục của ngựa hoang. Không tức giận là một kiểu tu dưỡng. Mọi người thường chúc nhau, luôn luôn mỉm cười, nhưng trên thực tế rất ít người làm được điều này. Trong cuộc sống luôn có một số người hoặc một số việc khiến bạn không thể chịu đựng được. Nhưng việc nổi nóng chỉ mang lại hạnh phúc nhất thời và làm hại cơ thể chứ không hề giúp ích cho việc giải quyết vấn đề. Vì vậy, kiểm soát cơn tức giận là một bài học bắt buộc trong cuộc sống của bạn. Trên thảo nguyên châu Phi, ngựa hoang và dơi hút máu đã có một trận chiến tuyệt vọng. Khi con dơi hút máu cắn vào chân ngựa hoang và bắt đầu hút máu, ngựa hoang vốn không hề để ý đến nó và cho rằng nó chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Ngựa hoang nghĩ dù con dơi hút được chút máu tươi thì cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm. Ban đầu, ngựa hoang chỉ nhấc mạnh chân lên và cố gắng hất con dơi hút máu ra để giẫm bẹp dưới chân mình. Nhưng dường như mọi sự nỗ lực của ngựa hoang đều không mang lại hiệu quả như mong muốn. Con dơi hút máu vẫn kiên quyết cắn chặt vào chân của ngựa hoang. Lúc này, ngựa hoang tức giận và bắt đầu nhấc chân mạnh hơn, nhưng vẫn không thể hất dơi hút máu ra ngoài. Sau đó, ngựa hoang thử lại lần nữa, và rồi cũng thất bại. Sau nhiều lần thất bại, ngựa hoang đã trở nên vô cùng phẫn nộ và bắt đầu chạy lung tung khắp nơi. Đáng tiếc là, cho đến khi ngựa hoang cạn kiệt sức lực trong cơn thịnh nộ và chạy điên cuồng mà chết đi, thì cũng không thể đá văng con dơi hút máu ra khỏi chân mình. Trong cuộc chiến giữa ngựa hoang và dơi hút máu, dường như dơi hút máu đã chiếm thế thượng phong và chiến thắng ngựa hoang khổng lồ. Nhưng liệu có phải dơi hút máu đã khiến ngựa hoang thất bại và chết đi hay không? Các nhà khoa học đưa ra câu trả lời rằng, dơi hút máu đã lấy đi một lượng máu rất ít và nó không đủ để khiến ngựa hoang phải chết. Dơi hút máu không mang độc tố, nên cái chết của ngựa hoang thực chất là do tức giận và chạy điên cuồng sau khi bị dơi hút máu. Nói một cách khác, nguyên nhân bên ngoài là con dơi hút máu không thể trực tiếp dẫn đến cái chết của ngựa hoang, mà nguyên nhân thực sự chính là phản ứng cảm xúc dữ dội của ngựa hoang. Chính vì vậy, một số nhà tâm lý học đã gọi hiện tượng tức giận quá mức vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và tự làm mình tổn thương vì lỗi của người khác là kết cục của ngựa hoang. Trong cuộc sống, nhiều người có tính cách giống như con ngựa hoang kia. Khi gặp chuyện không vừa ý, họ mất kiểm soát cảm xúc và trở nên điên cuồng, mất bình tĩnh hoặc buồn bã tuyệt vọng, tủi thân tự trách bản thân. Điều này chẳng những không mang lại lợi ích gì mà còn có thể gây tổn hại về thể chất và tinh thần, thậm chí có thể hủy hoại cuộc sống của chính mình. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng hầu hết mọi người đều đang lặp lại điều ngu ngốc này. Trong lĩnh vực tâm lý học, cảm xúc của con người được chia thành 4 loại: vui mừng, tức giận, buồn chán, căm ghét. Trong số đó, tức giận là một cảm xúc tiêu cực rất phổ biến. Khi một người tức giận, máu sẽ tập trung ở các đầu chi, khiến cơ bắp căng thẳng. Lúc này, tư duy cảm tính như thách thức, không sợ hãi sẽ thay thế cho tư duy lý trí và người đó sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái tấn công. Có thể nói, tức giận là một cách tự bảo vệ của con người, giúp con người có sức chiến đấu phi thường trong tích tắc khi gặp phải nghịch cảnh. Tuy nhiên, tương ứng với sức chiến đấu bộc phát tức thời này, cơn tức giận cũng có sức tàn phá khủng khiếp với cơ thể của con người. Giống như với một cỗ máy đột ngột nhận tải trọng cao, tức giận sẽ tạo ra sự bùng nổ mạnh mẽ. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao quá mức các chức năng khác của cơ thể con người. Giận dữ có thể gây tổn hại lớn đến các cơ quan trong cơ thể con người, và trái tim là cơ quan đầu tiên chịu sự ảnh hưởng. Nếu chúng ta thường xuyên tức giận, chúng ta có nguy cơ bị xơ cứng động mạch cao hơn gần 3 lần so với những người có tâm trạng bình thường. Điều này là do một khi bị kích động về mặt cảm xúc, huyết áp sẽ tăng mạnh và các tiểu cầu kết tụ lại với nhau dễ gây ra chứng xơ cứng động mạch. Sở cảnh sát bang Washington đã ghi chép lại một vụ án chết người kỳ lạ như sau. William, 68 tuổi, là chủ một nhà hàng nhỏ. Một ngày nọ, ông ta có mâu thuẫn với đầu bếp của mình mà không vì lý do gì to tát. Chuyện là người đầu bếp uống cà phê từ một chiếc đĩa. Nhưng William nghĩ rằng cách làm của anh ta chẳng ra thể thống gì. Và hai người bắt đầu cãi nhau vì chuyện này. Khi cuộc tranh cãi leo thang, William tức giận đến mức lấy một khẩu súng lục và hét vào mặt người đầu bếp. Người đầu bếp lập tức bỏ chạy. William liền đuổi theo với chiếc súng trong tay. Kết quả, William bị ngã và chết tại chỗ. Tại sao William lại chết? Có phải vì trượt tay bắn súng không? Không hẳn vậy. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, William chết vì một cơn đau tim. Cơn tức giận tột độ kết hợp với vận động mạnh gây ra cơn nhồi máu cơ tim cấp tính và dẫn đến thảm kịch này. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn gặp phải những điều khiến cho chúng ta không hài lòng. Nhiều người khiến chúng ta không thể chịu đựng nổi và chúng ta bắt đầu bực bội. Do đó, mọi người cho phép bản thân nổi nóng, nhưng sau khi tức giận xong mà vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, tức là bạn đã bị cơn tức giận dắt mũi. Vì thế, để không bị cơn tức giận điều khiển mà cũng có lợi cho sức khỏe của chính mình, chúng ta phải thực hiện kiểm soát có ý thức với bản thân. Khi cơn tức giận sắp bùng phát, hãy khống chế bản thân bằng ý thức, nhắc nhở bản thân phải giữ vững lý trí và cũng có thể tự nhủ rằng đừng nóng giận, vì nóng giận sẽ hại thân. Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng một số phương pháp như chuyển hướng sự chú ý, trò chuyện với bạn bè, người thân hoặc khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, nhằm quên đi những chuyện không vui và giải tỏa cơn tức giận. Bằng cách này, những cảm xúc oán giận sẽ dần dần tan biến. Tóm tắt 1. Kết cục của ngựa hoang đề cập đến hiện tượng quá nóng giận với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và tự làm tổn thương bản thân vì lỗi của người khác. 2. Giận dữ thực chất là một cách tự bảo vệ của con người, giúp con người có sức mạnh chiến đấu phi thường trong nháy mắt khi gặp nghịch cảnh. Tuy nhiên, tương ứng với sức chiến đấu bộc phát tức thời này, cơn tức giận có sức tàn phá khủng khiếp đối với bản thân cơ thể con người. Giận dữ rất có hại với các cơ quan trong cơ thể người, đặc biệt là các bệnh về tim. 3. Để tránh bị cơn giận điều khiển mà còn có lợi cho sức khỏe của chính mình, chúng ta phải học cách kiềm chế cơn giận. Chúng ta có thể tự nhủ với bản thân hoặc chuyển hướng chú ý, trò chuyện với bạn bè người thân, khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, nhằm giải tỏa cảm xúc oán giận trước đó. Định luật trái nho chua. Chỉ cần bạn sẵn lòng thì luôn có lý do để hạnh phúc. Một số người biết người khác có món đồ đắt tiền thường nói một cách ghen tị rằng: có gì hay ho chứ, thứ đó chẳng có tác dụng gì cả. Đây chính là hiệu ứng trái nho chua. Đối mặt với tâm lý này, bạn nên nghĩ thấu đáo và hiểu rõ bản thân thực sự cần gì. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Trâu và lợn đều ghen tị với cuộc sống của nhau. Trâu nói: nếu cho tôi sống lại một lần, tôi sẵn sàng làm một con lợn, ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Còn con lợn lại nói: tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được làm một con trâu, bởi vì dù công việc hơi vất vả nhưng lại có danh tiếng rất tốt và được mọi người yêu quý. Điều này thực sự phản ánh một hiện tượng phổ biến: cảnh đẹp luôn ở chỗ người khác. Con người cũng vậy, chúng ta luôn ghen tị với cuộc sống của người khác, ghen tị khi người khác có công việc tốt, ghen tị khi người khác mua ngôi nhà lớn, ghen tị khi người khác mua được chiếc xe hơi thể thao mẫu mới nhất. Nhưng chúng ta lại thường bỏ qua một điều, chúng ta cũng sẽ là đối tượng khiến người khác ghen tị. Một người khôn ngoan thường coi trọng những gì mình có và người khờ khạo luôn chú ý đến những gì mình chưa có. Chúng ta luôn đặt cảm xúc đặc biệt vào những gì không có hoặc chưa có được. Vì vậy, chúng ta bắt đầu theo đuổi hạnh phúc của người khác một cách mù quáng. Như mọi người đều biết, khi bạn ghen tị với người khác cũng là lúc bạn đánh mất niềm hạnh phúc ngay trước mặt mình. Chúng ta sinh ra đã có nhu cầu, nhưng chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với vấn đề không thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của bản thân. Điều này sẽ khiến chúng ta có cảm giác vô cùng thất vọng. Lúc này, chúng ta nên làm gì để thoát khỏi những rắc rối ấy? Chúng ta có thể học hỏi một con cáo. Có một con cáo đang vừa khát vừa đói. Trong lúc tìm thức ăn, con cáo đã đến một giàn nho và chảy nước miếng vì những quả nho trong vắt ở phía trên. Nhưng giàn nho quá cao nên con cáo không thể với tới được. Vừa chảy nước miếng, con cáo vừa tự an ủi chính mình. Hừ, mấy trái nho này chắc là chua lắm. Nói xong, nó bỏ đi và không quay đầu lại nữa. Đây chính là tâm lý tự xoa dịu. Không ăn được thì nói nho bị chua. Tâm lý này được gọi là hiệu ứng nho chua. Hiệu ứng này chỉ ra khi nhu cầu thực sự của một người không được thỏa mãn và bắt đầu có cảm giác thất vọng, hãy tạo ra một số lý do để an ủi bản thân. Từ đó giúp bản thân thoát khỏi những trạng thái tâm lý tiêu cực như không hài lòng, không thoải mái và bảo vệ chính bản thân mình. Chúng ta nên làm thế nào để ứng phó với hiệu ứng trái nho chua? Như chúng ta đã biết, hành vi của con người được điều khiển bởi thái độ của chính bản thân. Họ có thái độ thế nào thì sẽ có hành vi như thế và cũng đưa ra kết quả tương ứng. Nói một cách khác, con người hoàn toàn có thể kiểm soát được tâm lý của chính họ. Thái độ quyết định sự khác nhau của cuộc sống mỗi người. Câu chuyện sau đây có thể gợi ra một vài cảm hứng. Sau cơn mưa, con nhện cố gắng bò về phía bức tường có màn nhện đã bị rách tan tành mà nó phải rất vất vả mới giăng tơ để tạo ra. Bức tường trở nên trơn trượt, nên cứ tới một độ cao nhất định, con nhện sẽ bị rơi xuống. Nó leo hết lần này đến lần khác và rơi xuống hết lần này đến lần khác. Một người thấy cảnh này đã thở dài và nói với chính mình: chẳng phải mình cũng đang giống như con nhện này sao? Bận rộn cả một ngày trời mà không có được gì. Kể từ đó, anh ta ngày càng trở nên chán chường hơn. Người thứ hai đi ngang qua nhìn thấy cảnh này liền nói: con nhện này ngốc quá, sao nó không biết đi đường vòng leo lên từ chỗ khô ráo bên cạnh là được nhỉ? Sau này mình không thể ngốc như nó được. Kể từ đó, anh ta ngày càng trở nên thông minh hơn. Người thứ ba cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta cảm nhận được tinh thần chiến đấu mặc kệ thất bại của con nhện. Kể từ đó, anh ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể nhìn nhận mọi thứ trên đời với hai thái độ. Một là thái độ lạc quan và tích cực, hai là thái độ bi quan và tiêu cực. Trong cuộc sống, khi nhu cầu của chúng ta không được đáp ứng và gặp phải thất bại, vì chúng ta lựa chọn trốn tránh một cách tiêu cực hay đối mặt bằng tinh thần lạc quan, hoàn toàn phụ thuộc vào những suy nghĩ trong nội tâm chúng ta. Nếu đã không thể thay đổi hoàn cảnh, chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình. Hãy tìm một vài lý do an ủi tâm hồn chịu sự tổn thương của mình. Cuối cùng, bạn sẽ phát hiện, thực ra trái nho chua hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là bạn phải có một thái độ sống tốt đẹp. Đây là mục đích cuối cùng của hiệu ứng trái nho chua. Đó là giúp bản thân tránh xa những muộn phiền và an ủi tâm hồn của chính mình. Đương nhiên, sau khi điều chỉnh thái độ của bản thân, chúng ta vẫn nên có những bước tiến dài, bởi tâm lý thoải mái chỉ đóng vai trò như bước đệm mà thôi. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng trái nho chua đề cập đến tâm lý tự an ủi. Không ăn được nho thì nói nho chua. Cụ thể, khi nhu cầu thực sự của một người không được đáp ứng mà sinh ra cảm giác thất bại, để xoa dịu tâm trạng của bản thân, hãy đưa ra một vài lý do để tự an ủi chính mình và giúp bản thân thoát khỏi trạng thái tâm lý tiêu cực, không hài lòng, không an toàn, từ đó đạt được mục đích bảo vệ bản thân. 2. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc thất bại, có lúc không đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Lúc này, chúng ta có thể vận dụng hiệu ứng trái nho chua và tạo ra lý do an ủi bản thân để phiền muộn rời xa bản thân và tâm hồn được an ủi. Đương nhiên, sau khi điều chỉnh thái độ sống, chúng ta vẫn cần có những bước tiến dài, vì tâm trạng thoải mái chỉ đóng vai trò như bước đệm mà thôi.